Tiên Ma Đồng Tu, chương 2735, Thám Tử Lừng Danh Diệp Tiểu Xuyên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 2736, Thám Tử Lừng Danh Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình hiện tại hoàn toàn có thể tự xưng là thám tử lừng danh, hắn trải qua hiện trường một ít dấu vết để lại, rất nhanh liền suy diễn ra, từng tại cánh rừng rậm này đất trống trong rừng lại người, vô cùng có khả năng chính là hắn nửa năm qua này, một mực đau khổ tìm kiếm lại. Không tin tức quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa tới đến cái này phiến cho tàn di tích chứng kiến ba cái kia cách xa nhau nhất trí ba cái hình tròn hố to, hắn đã cảm thấy chàng diện này đã gặp nhau ở nơi nào. Về sau, A Hương phát hiện mấy tờ da thú cùng với đại lượng thịt xương đầu, hắn lập tức đã nghĩ thông suốt hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây hết thảy đều rất quen thuộc bởi vì hắn trước kia bái kiến. Vạn Nguyên Sơn trong doanh địa qua tế càng đoạn, năm tộc dân chúng không có cho gia súc nấu nước đi cọng lông nồi lớn, vừa vặn khi đó Diệp Tiểu Xuyên vừa đánh cướp Lạc Thần Phú, đã đoạt Lạc Thần Phú trong tay này Tôn Đại Thanh Đỉnh, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên không cách nào đem Đại Thanh Đỉnh nhỏ đi, liền đem Đại Thanh Đỉnh đặt ở trong doanh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia năm tộc dân chúng vừa nhìn lớn như vậy một ngụm thanh đồng đỉnh, cái này không phải là một ngụm có sẵn siêu cấp lớn nồi ư, lúc ấy lò nấu rượu vật liệu gỗ, đều là từng cây đại nguyên mộc cùng trước mắt đại mộc đầu không có sai biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan trọng nhất là ba cái kia vòng tròn lớn hố, đây không phải là người đào lên, mà là thanh đồng cự đỉnh biến lớn về sau vô cùng trọng, đặt ở trên mặt đất phía sau, cự đỉnh ba con đỉnh chân ép ra. Đánh rơi cửu đỉnh, nhân gian đã đoạt lại sáu đỉnh, chỉ còn lại tiểu thất công chúa trong tay đại ung đỉnh, hoa vô ưu trong tay đại diện đỉnh, cùng với cổ vũ kỳ trong tay đại tư đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt ăn hàng di tích tồn tại thời gian không ngắn, chỉ ít có 10 ngày nửa tháng trở lên, lúc kia hoa vô ưu cùng cổ vũ kỳ đang tại chỉ huy tương tây đại chiến, căn bản không có khả năng đồng thời xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài tử trạch bên trong trạch nồi thịt xương đầu súp. Ngoại trừ cửu đỉnh bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ không ra nhân gian còn có lớn như vậy nồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trong lòng của hắn có thể kết luận mới vừa từ nơi này cách khai không lâu người tuyệt đối chính là tiểu thất cùng quỷ nha. Chẳng qua là, nhìn xem này mấy tờ bị lột bỏ đến gia thú, Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác nơi đó có một chút không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia thú lớn vô cùng, hai cái tiểu cô nương coi như là hai hàng trong ăn hàng trong thùng cơm, cũng không có khả năng đem lớn như vậy một đầu dã thú ăn sạch sẽ a hát, huống chi, nhìn cái này gia thú số lượng còn xa xa không chỉ một đầu. Gocchuyenaudio.com, hơn nữa trên mặt đất lưu lại xương cốt cũng không nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ lại các nàng đều là so khinh lệ thì còn có thể ăn vô dạ dày, đại thùng cơm. Liền xương cốt đều cho nhai mong nuốt trong bụng. Điều này có thể tiêu hóa ư, cũng không sợ táo bón a hát. Đi trừ tất cả không có khả năng, còn lại một cái cho dù sẽ không có thể tư nghị, cũng là chân tướng sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu mặc cái cằm, suy nghĩ thật lâu, cho ra như vậy một cái kết luận. Vốn đang cho rằng lần này tiến vào tử trạch chính là đến du lịch ngắm cảnh, đối với tìm kiếm được hư không động phủ, Diệp Tiểu Xuyên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có báo hy vọng quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ lại tại tử trạch bên trong phát hiện tiểu thất cùng quỷ nha đầu tung tích, để Diệp Tiểu Xuyên đã có chạy đầu, nhiệt tình 10 phần. Nhìn thoáng qua tại đại mộc đầu trong đống tìm kiếm thứ đồ vật A Hương, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy lúc này đây A Hương mặt dày mày dạn đi theo nhóm người mình tiến tử trạch thật đúng là đến đúng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần đã tìm được quỷ nha đầu, hướng nàng nói rõ tình huống, quỷ nha đầu quả quyết sẽ không đối với mình nhà nhận thức bỏ mặc. Để những cái kia tiên tử đừng, để Vân Khất U đem phú quý cùng vượng tài túng ra đến, phát huy một ít bọn chúng thần điểu đặc tính, truy tung tiểu thất cùng quỷ choáng nha hướng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cái nào nghĩ đến, cái này hai cái thần điều tựa hồ tại e ngại cái gì, đại khí cũng không dám ra ngoài, hoàn toàn không cách nào trông cậy vào đem bọn họ đem làm cảnh khuyển dùng. Chứng kiến cái này hai cái thần điều khác thường, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có thể là hoàng điều cái kia đại phôi chim đuổi tới, tranh thủ thời gian mang theo chúng nữ hướng trong rừng rậm chui vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bọn hắn phía trước 100 dặm bên ngoài, Hoa Hòa Thượng, Chu Vô, Tiểu Thất, Quỷ Nha bốn người, hiện tại rất là nhàn nhã. Cũng không biết là cái gì quỷ dị chân pháp hoặc là pháp bảo, bốn người đều mỗi người đều ngồi ở một mảnh đại lá cây thượng, vô thanh vô tức ở bên trong trạch nguyên thủy đại xâm lâm trong phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này lá cây phi hành tương đối khá, không âm thanh âm, hơn nữa sẽ không phát ra bất luận cái gì pháp bảo hào quang cùng năng lượng chấn động, không chỉ có tử trạch bên trong tu chân giả khó có thể cảm ứng được bọn hắn, mà ngay cả những cái kia hồng hoang đại yêu cũng không được. Khoảng cách thái cổ thần thụ di tích còn cách một đoạn, Hoa Hòa Thượng liền bớt thời gian để Chu Vô nói rõ chi tiết nói lúc này đây nhân gian tu chân giả tiến tử trạch chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tuy nhiên đoán được lần này động tĩnh nhất định cùng Diệp Tiểu Xuyên hoặc là Ngọc Linh Lung thoát không ra quan hệ, nhưng hắn cũng không cho rằng hai người kia là đồ ngốc tìm cái bảo đều mang theo thiên quân vạn mã đến. Chu Vô còn không có nói vài lời nói, đã bị Quỷ Nha cắt hồ. Cóc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đối cái gì hư không động phủ, cái gì Tần Phong công tử, hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú, nàng chỗ ý chính là mình muội tử những năm này tại nhân gian qua thế nào. Tiểu Thất thì là hóa thân thành quân sự chuyên gia, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng hiện tại muốn giết chết Diệp Tiểu Xuyên, để tránh chính mình trở lại thiên giới phía sau bị phụ hoàng mẫu hậu trách phạt, cho nên nàng chủ yếu hỏi thăm Chu Vô về Diệp Tiểu Xuyên sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này kẻ giờ hơi ngược lại là biến tướng đem Chu Vô theo trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Về Hoa Hòa Thượng hỏi thăm hư không động phủ chuyện này, Chu Vô làm sao có thể biết rõ. Hắn chẳng qua là bán lại địa đồ phi pháp bò trong tổ chức đảm nhiệm kế toán kiêm xuất nạp mà thôi, phụ trách lấy tiền quản sổ sách, chuyện khác nhi hắn là không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá về Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chuyện này, vậy là tốt rồi nói, có thể theo 23 năm về trước nói về. Hiện tại hai người kia đều là nhân gian đại danh người, tiểu hài tử đều có thể há miệng sẽ tới, nói vài đoạn Diệp Tiểu Xuyên hoặc là Vân Khất U cuộc đời sự tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Thương Vân đấu pháp đến đoạn Thiên Nhai đấu pháp. Theo Man Hoang đại chiến đến Man Bắc Hắc xâm lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tung hoành độ minh hải, đến hoàn thành vòng quanh trái đất lữ hành. Theo Nam Cương đại chiến, đến lao ra không gian bốn chiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cái cọc kiện kiện sự tích đều bị Chu Vô nói ra. Đều là bạn tốt, nói lên sự tích đến, tự nhiên được cho bạn tốt che lấp thoáng một phát khuyết điểm cùng hèn mọn bỉ ổi sự tình, về phần những cái kia hiệp can nghĩa đảm hành động vĩ đại tự nhiên muốn khuếch đại vài lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là tại Chu Vô giảng tố nhân vật truyện ký trong, Vân Khất U là đệ nhất thiên hạ tiên tử thanh lãnh, cao ngạo, xinh đẹp, thông minh, còn có một song người gặp người thích đại chân dài, cùng một chuôi người gặp người ao ước chạm trần thần kiếm, là đương thời đệ nhất nữ tử hiếm thấy. Về phần Diệp Tiểu Xuyên, thì là một cái chính trực thiện lương nắm chắc tuyến, chân thực nhiệt tình có trách nhiệm tâm, quên mình vì người không câu nệ tiểu tiết thiếu niên hiệp khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, hai người kia chính là trời sinh một đôi, địa tạo một đôi, ngày sau sinh ra một cái tiểu bảo bảo cũng tuyệt đối là nhân gian đứng đầu. Hoa Hòa Thượng nghe há to mồm, Quỷ Nha đầu thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Hòa Thượng là bái kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, Chu Vô đối Vân Khất U đánh giá, xuất nhập không lớn. Thế nhưng đối với Diệp Tiểu Xuyên giảng tố cái này, có phải hay không có chút quá mức? Cóc truyện audio.com, tiểu tử kia hèn mọn bỉ ổi háo sắc, rất sợ chết còn 10 phần tham lam lười biếng, như thế nào theo Chu Vô trong miệng nói ra, liền biến thành một cái tuyệt thế hảo nam nhân. Chẳng lẽ là mình ban đầu ở Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân nhìn lầm phải không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại.